sư huynh, rất vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Ham Nguyết. Tần Lạc Y trừng mắt nhìn theo bóng dáng hắn tiêu sái tao nhã rời đi. Ngốc lăng không thôi, ai vẫy vẫy tay, muốn lớn tiếng gọi hắn đứng lại. Lại nghĩ tới nơi này cách vương phủ quá gần. Vạn nhất bị thị vệ vương phủ phát hiện, rơi vào lỗ tai Tần Lăng Vân cùng Tạ Như Yên. Đến lúc hỏi đến, nàng không biết nên lấy lý do nào hợp lý. Đại Hắc, đuổi theo đi, cúi đầu vỗ vỗ đỉnh đầu Đại Hắc, chỉ vào phương hướng Sở Dật Phong vừa rồi rời đi. Đại Hắc siêu một tiếng đuổi theo. Tần Lạc Y một bên tìm người, một bên trong lòng âm thầm nguyền rủa. Nam tử chết tiệt này hắn muốn phụ trách, hắn cũng nên hỏi trước rõ ràng nàng có muốn hắn phụ trách hay không a. Nàng cũng không có hứng thú chỉ vì duyên cớ xuân dược. Liền cùng một người không biết chi tiết cùng một chỗ, Đại Hắc tốc độ rất nhanh, một lát liền thoát ra vài dặm, ánh mắt Tần Lạc Y vẫn nhìn chằm chằm phụ cận nhưng không phát hiện thân ảnh mặc y nam tử. Trong lòng càng thêm tức giận, nhớ tới hắn vừa rồi nói hết thảy giao cho hắn âm thầm cắn chặt răng. Nam tử này chỉ sợ không đơn giản, nàng là vị hôn thê của Tam Hoàng tử, hắn một chút cũng không để ở trong lòng. Tựa như làm cho Tam Hoàng tử giải trừ hôn ước, bất quá là một cọc chuyện tình bình thường không quan trọng gì. Thật không biết chính mình hiện tại không tìm được hắn, đến lúc đó hắn sẽ làm ra sự tình phức tạp gì lại dạo qua một vòng. Vẫn không có phát hiện, sắc trời đã không còn sớm. Sau một lát trầm ngâm, chỉ phải buông tha cho việc tìm kiếm, cùng Đại Hắc cùng nhau trở về vương phủ. Tần Lăng Vân cùng Tạ Như Yên vẫn chưa trở về, càng không ai phát hiện nàng đi ra ngoài một chuyến. Tần Lạc Y yên tâm, nằm ở trên giường, nghỉ ngơi trong chốc lát sau, gọi Hạnh Nhi mang tới nước ấm, thống thống khoái khoái tẩy sạch một phen, sau đó lại ăn chút điểm tâm. Buổi tối sau khi cùng Tần Lăng Vân và Tạ Như Yên dùng cơm xong, sớm trở về sân, nhưng không buồn ngủ, lấy cớ tản bộ. Không cho Liễu Nhi cùng Hạnh Nhi đi cùng, liền mang theo Đại Hắc lặng lẽ đi Thấm Hương Viên. Nhà đầu Tuyết Nhi bị đánh 30 đại bản, ở tại một góc hẻo lánh không sáng sủa trong Thấm Hương Viên. Chỉ không cần kinh động đến người Thấm Hương Viên, là có thể tới gần. Ô tiểu thư, là nô tỳ không đúng. Tiểu thư người liền xem nô tỳ hầu hạ người hơn 6 năm. Cầu ngài cứu nô tỳ đi, cách khoảng 10 thước. Chợt nghe đến tiếng khóc áp lực mà bi thương của Tuyết Nhi từ trong phòng truyền đến. Tần Lạc Y nhíu mày, không nghĩ tới Tần Lạc Hàn cư nhiên ở trong nãy xoay người. Càng thêm cẩn thận mang theo Đại Hắc lại gần đi qua. Nhà đầu chết tiệt kia, kêu ngươi làm chút chuyện đều làm không tốt, không chỉ có đem nước đổ xuống trên người Mạnh tiểu thư. Còn làm cho ta rơi vào hồ xe, nếu không phải ta nhớ kỹ ngươi đã hầu hạ ta nhiều năm, thì đã sớm gọi người đem ngươi đánh chết, ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Trong phòng tối mờ, Tần Lạc Hàn một thân cẩm y đẹp đẽ quý giá hất cằm nói. Cao ngạo nhìn nha đầu nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, hữu khí vô lực, khóe môi gợi lên một chút ý cười mỉa mai. Hữu khí vô lực, có khí nhưng không có lực. Tiểu thư, nô tỳ thật sự không phải cố ý, nô tỳ thật sự không phải cố ý. Rõ ràng nước kia hẳn nên đổ vào người Tam tiểu thư. Nhưng là Tam tiểu thư tránh ra, thân mình nô tỳ không khống chế được, cho nên mới đem nước đổ xuống trên người Mạnh tiểu thư. Tiểu thư, nô tỳ thật sự không phải cố ý, thanh âm Tuyết Nhi khàn khàn, còn mang theo âm khóc, vội vàng giải thích. Không phải cố ý. Tần Lạc Hàn nghe vậy, vẻ mặt càng thêm trào phúng, lạnh lùng nhìn nàng, không phải cố ý ngươi liền hại ta đi dạo một vòng quỷ môn quan. Làm cho ta tìm không ít thứ tốt cấp cho Mạnh Uyển Tình cùng Vân Khinh La bồi tội, ngươi nếu cố ý kia còn như thế nào? Cách chương.